bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 72, thích giả vờ lại gặp hàng real thì có cảm giác như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Phú Thương lão Cao tiếp tục lái xe đưa con trai Cao Năng du lãm kinh thành nhất cách. Cao Năng thật sự không thể tiếp tục ngồi lì trong ký túc xá được nữa, khắp nơi đều là ánh mắt quỷ dị, khiến hắn toàn thân khó chịu, chỉ có thể ra du ngoạn cùng cha. Trên xe có một hướng dẫn du lịch tìm thông qua bạn bè, đang giới thiệu các danh thắng cổ tích kinh thành cho hai cha con. Phía trước chính là hẻm Hoàng Thành, hướng dẫn du lịch thao thao bất tuyệt nói, nơi này sát từ Cấm Thành, thuộc đường vành đai số 2, có một tòa vương phủ chứ danh. Kỳ vương phủ, quá, vương phủ dưới chân Hoàng Thành nền móng dưới à, lão Cao ngẩn người mê mẩn, chỉ vào vương phủ kêu con trai Cao Năng nhìn. Mau nhìn, vương phủ thật khí phái. Cao Năng cũng mở to hai mắt tràn đầy ngạc nhiên, rung động. Dưới chân Hoàng Thành tấc đất tấc vàng như thế, thế mà còn có tòa vương phủ lớn như vậy. Cũng không biết hiện tại là ai đang ở, hướng dẫn du lịch bắt đầu giảng giải lịch sử vương phủ. Trong lịch sử tòa nhà này ngay tại dưới chân Hoàng Thành, là nơi thân vương Mãn Thanh ở lại. Cuối thời Mãn Thanh, nội các thủ tướng đại thần Kỳ Vương liền ở lại đây, vị Kỳ Vương này mặc dù là thân vương, nhưng rất được coi trọng thời cuối Mãn Thanh, chấp chính ròng rã 1 năm 4 tháng. Ồ, cha con Cao gia ngẩn người mê mẩn, không ngờ tòa này vương phủ có lịch sử như vậy. Chỉ nói qua lịch sử chủ nhân bên trong vương phủ này cũng quyền thế phú quý như thế. Vậy bây giờ thì sao? Cao Năng hiếu kỳ hỏi, chủ nhân hiện tại của nó hẳn là cũng rất lợi hại nhỉ? Tất nhiên, hướng dẫn du lịch suy đoán, nơi này hiện tại là đơn vị văn vật bảo hộ cộng thêm giá phòng chung quanh nơi này, đến 6 chữ số trở lên. Người có thể mua được tòa vương phủ này, khẳng định không phú thì quý. Anh cũng không biết chủ nhân là ai, tôi làm sao biết được, hướng dẫn du lịch cười khan một tiếng. Người có bản lĩnh mua được tòa vương phủ này, thân phận không phải là thứ mà loại người như chúng tôi có thể tra ra. Chỉ có người đạt tới cấp độ nào đó, mới có thể kết bạn với những người này, ra vào loại vương phủ đại trạch này. Tôi chỉ là nghe nói, gần đây tòa vương phủ này thay đổi chủ nhân là người trẻ tuổi cực kỳ thần bí. Còn đâu cũng không biết, Cao Năng à, Phú Thương lão Cao, bắt đầu dạy bảo con trai. Con ấy, từ giờ trở đi nhất định phải cố gắng học hành, để cao cấp độ xã hội, tranh thủ về sau có thể kết bạn cùng chủ nhân nơi này. Ai, xã hội này, cấp độ rất trọng yếu. Cao Năng gật đầu thật mạnh, cha, ngài nói rất đúng, con nhất định cố gắng, tranh thủ sau này có thể kết bạn với quý nhân bên trong vương phủ này. Lúc này, đại môn vương phủ chậm chậm mở ra. Ơ, trùng hợp vậy, con mắt lão Cao sáng lên, chúng ta tới vừa vặn thế mà lại tới kịp lúc vương phủ mở cửa. Có khi còn được gặp thấy chủ nhân vương phủ này đi ra ngoài chưa biết chừng. Cao Năng cũng kích động nói. Đúng vậy, nếu như chúng ta có thể mượn cơ hội kết bạn với chủ nhân nơi này, không phải rất may mắn. Trải qua sự kiện đánh mặt ở cửa Tây Đại học Yên Kinh hôm qua xong, lão Cao cùng Cao Năng đã nhận thức được. Nội tình đế đô đáng sợ đến nhường nào, thâm bất khả chắc. Tùy tiện đỗ một con xe sang cấp bậc ngàn vạn tại cổng đại học. Dạo phố tùy tiện liền đi tới vương phủ thần bí, nhà quan lại quyền quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bọn hắn đã thu liễm sự cuồng ngạo lúc mới tới đế đô, muốn kết giao với tầng lớp cao quý càng trâu bò hơn. Không biết chủ nhân vương phủ, đến cùng là kiểu gì? Lúc này, đại môn vương phủ chậm chậm mở ra. Hai lão quản gia, một thân kiểu áo tôn trung sơn, cẩn thận tỉ mỉ, giày da sáng loáng, cung cung kính kính mở cửa. Khẳng định là chủ nhân vương phủ, Cao Phú Thương con mắt tỏa ánh sáng. Dừng xe, nhanh dừng xe, S400 dừng tại cửa vương phủ, lại không dám chặn cửa, mà là cung kính dừng ở một bên. Cha con Cao gia nhanh xuống xe, vọt ra. Hai người nhìn quản gia cười đứng tại cửa vương phủ, muốn kết giao với chủ nhân một chút. Diệp Huyền một thân chế phục lái ra chuyển phát nhanh 3 lượt không chút hoang mang bước ra. Lúc này có một anh đẹp trai từ đây đi ngang qua. JPG, hai lão quản gia tại phất tay cửa ra vào. Lão bản, lên đường bình an. Ban đêm về nhà sớm, Diệp Huyền gật đầu tùy ý phân phó. Bên chỗ thầy Trương, các ông nhớ chăm sóc cho tốt. Vâng, thưa lão bản, hai lão quản gia đồng loạt cúi đầu trầm giọng nói. Diệp Huyền gật đầu, tôi đi đây, chủ nhân đi vui vẻ. Phú Thương, chấm, Cao Năng, hai người bơ vơ trong gió. MMP, chủ nhân vương phủ này, sao lại? Lại là tiểu ca đưa chuyển phát nhanh lái Calonan hôm qua nhỉ? Cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn không khoa học, trong nháy mắt cha con Cao Năng bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Rời à, lại còn lái 3 gác, anh CMN cũng quá vô danh chứ, hẳn là những người tôi từng gặp đều là tiểu ca chuyển phát nhanh giả. Anh này mới là thật, lái xe sang ngàn vạn ở Vương Phủ Đại Trạch, đây mới là cuộc sống chân thực của mấy anh chuyển phát nhanh sao? Tôi, chẳng lẽ quá khứ đều là ảo giác của tôi sao? Cặp cha con hào phú này, tam quan bị Diệp Huyền lật đổ triệt đề. Diệp Huyền lái xe từ cổng đi ngang qua, bắt gặp hai cha con này, đang đứng ngô người, đứng ở hai bên, Mercedes. Ben dừng ở một bên, nhìn tư thế cung cung kính kính, cung tiễn mình đi ra ngoài. Hắn nhìn phát liền biết hai cha con này trùng hợp đi ngang qua, muốn nịnh bợ quyền quý, đứng ở cửa ra vào cung tiễn chính mình. Diệp Huyền dừng xe cười như không cười nói. Lại là hai người à, thật trùng hợp. Ngại quá, xe kia là của tên chuyển phát nhanh tôi, nhà này cũng là của tên chuyển phát nhanh tôi, hai người nói có tức hay không? Nói xong, Diệp Huyền mỉm cười, lái một chiếc ba gác tiêu sái rời đi. Phú Thương, chấm, cao năng, hướng dẫn du lịch, chấm, Phú Thương hất bản, du, thích giả vờ lại gặp hàng Ryan thì có cảm giác như thế nào? Khổ vãi nồi, cao năng miệng đắng chát nửa ngày nói với Phú Thương. Cha, đột nhiên con không muốn học đại học, con muốn đưa chuyển phát nhanh. Phú Thương, .. trong lúc nhất thời cũng không biết phản bác như thế nào. Cách chương.